Con rể của nữ tổng thống. Chương 50-51, 50, xe của ai cản đường 51, một bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50, xe của ai cản đường. Chúa ơi, đây là lực ngón tay kinh người cỡ nào. Tất cả những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều không thể tin vào mắt mình. Kim cương xê ứng Nam Phi trị giá ngàn vạn, bị Diệp Phàm nặn thành một đống bột phấn. Phải biết rằng, cho dù cầm búa đập xuống, kim cương cũng sẽ không biến thành như vậy. Ánh mắt mọi người ở đây nhìn về phía Diệp Phàm đều thêm vài phần sợ hãi. Ngay cả khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm có thể một phen bóp nổ kim cương. Sau đó nàng xẹt qua vẻ tươi cười. Hôm nay bị đạo đức bắt cóc nàng. Cuối cùng hung hăng ra một ngụm ác khí. Ba ba ba, Diệp Phàm không dừng lại. Lại bóp nát từng viên kim cương còn lại. Giống như nặn bột vậy. Trong nháy mắt, 37 viên kim cương không còn tồn tại. Chỉ còn lại mảnh vụn sáng chói đầy đất. Triệu Thiếu, kim cương của cậu ngay cả thủy tinh châu cũng không bằng. Hoàn toàn là đồ chơi của sơn trại. Thứ như vậy, còn 10 triệu, là đầu óc ngươi bị nước vào. Hay là coi Nhược Tuyết là ngu ngốc. Diệp Phàm thổi ngón tay. Không chút để ý đả kích Triệu Đông Dương. Còn tốt nghiệp Harvard, kim cương thật giả cũng không phân biệt được. Thu lại, thu lại. Triệu Đông Dương từ trong khiếp sợ kịp phản ứng. Vội vàng hướng đồng bạn trợn mắt há hốc mồm hô. Đáng tiếc quá muộn. Toàn bộ kim cương biến thành mảnh vụn. Ngực Triệu Đông Dương vô cùng quặn đau. Tuy rằng hắn không biết Diệp Phàm lấy đâu ra lực lượng. Nhưng hắn những kim cương này là vàng thật bạc trắng mua. Kim cương phấn 1.300 vạn. Kim cương nhỏ 30 vạn. Cộng lại hơn 2.000 vạn. Hắn cũng không tin chủ hàng sẽ bán hàng giả cho hắn. Bởi vì đối phương chính là hắn hợp tác nhiều năm đồng bạn. Hơn 2.000 vạn. Trong nháy mắt biến thành cho tàn. Triệu Đông Dương có thể nào không đau lòng. Triệu Hiểu Nguyệt xông lên quát. Hỗn đản, ngươi hủy kim cương của ca ca ta. Ta muốn ngươi bồi thường. Chính anh trai em nói nó là viên kim cương xê ứng nhất. Nên anh muốn xem nó cứng đến mức nào. Diệp Phàm cười nhạt. Không ngờ, viên kim cương xê ứng nhất này. Ngay cả hạt rẻ cũng không cần lấy. Bóp một cái là vỡ. Triệu tiểu thư, anh trai cô bị người bán lừa. Hẳn là tìm người bán bồi thường đi. Hắn vỗ vỗ hai tay đứng trước mặt Đường Nhược Tuyết. Hơn nữa, ngay cả ngón tay ta cũng có thể bóp nát đồ vật. Còn không biết xấu hổ gọi là kim cương. Ngươi, ngươi, Triệu Hiểu Nguyệt tức giận muốn hộc máu. Chỉ là kim cương vỡ vụn, lại làm cho nàng không thể nổi đóa. Đúng vậy, kim cương có thể dễ dàng bóp nát. Còn có thể gọi là kim cương sao? Triệu Đông Dương cũng khẽ nắm chặt nắm đấm. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Triệu Đông Dương, ta muốn cảnh cáo ngươi. Nhược Tuyết là thê tử hợp pháp của ta. Diệp Phàm tiến thêm một bước nhìn chằm chằm huynh muội Triệu Thị. Ngươi về sau cách lão bà của ta xa một chút. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Diệp Phàm, Triệu Đông Dương thế nhưng không hiểu run lên. Bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại. Mình làm sao sẽ sợ một tên phế vật như vậy? Vợ anh có tư cách gì làm chồng anh ấy? Triệu Hiểu Nguyệt xù lông. Người ăn đường ra ở đường ra. Còn Tiêu Nhược Tuyết tiền. Người như thế nào cùng ca ta so sánh? Nàng là đại tẩu của ta. Cũng chỉ có thể là đại tẩu của ta. Cho dù anh trai tôi mua kim cương giả mạo, nhưng cũng là vàng thật bạc trắng 20 triệu. So với kết hôn đến nay ngay cả nhẫn cũng chưa từng tặng cô thì tốt hơn. Ngươi luôn miệng nói Nhược Tuyết là thê tử của ngươi. Nhưng ngươi đã mua cái gì cho nàng a? Triệu Hiểu Nguyệt hùng hổ dọa ngươi. Cái gì cũng không có. Tôi và Diệp Phàm không cần mấy thứ đó. Khuôn mặt Đường Nhược Tuyết căng thẳng. Diệp Phàm, chúng ta về nhà thôi. Nhược Tuyết. Ngươi là không cần đâu. Hay là Diệp Phàm chưa từng đưa qua đây? Triệu Hiểu Nguyệt thiết tâm muốn cho Diệp Phàm khó xử. Diệp Phàm, chính ngươi giao phó. Ngươi đưa đồ vật cho Nhược Tuyết sao? Quả thật không có. Diệp Phàm thản nhiên cười. Bất quá trước kia không có. Không có nghĩa là hiện tại không có. Sau này không có. Triệu Đông Dương khịt mũi coi thường. Cô có bản lĩnh tặng quà trị giá 10 triệu cho Nhược Tuyết. Chỉ cần ngươi đưa trước mặt mọi người. Vẫn là bằng năng lực của mình. Ta về sau không bao giờ quấy rầy Nhược Tuyết nữa. Nếu không, ngươi liền tự mình cút khỏi đường ra. Rời xa Nhược Tuyết. Hắn ép Diệp Phàm vào chỗ chết. Cho ngươi thời gian 3 ngày mua quà. Có đủ hay không? Triệu Hiểu Nguyệt cũng đắc ý cười nói. Đúng vậy. Dám đánh cược sao? Không cần 3 tháng. Ta hiện tại liền tặng lễ vật cho Nhược Tuyết. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái hộp. Chính là đồ Hàn Nguyệt đưa cho hắn. Trên đường đến đây, Diệp Phàm lo lắng bị Hàn Nguyệt đùa giỡn. Liền mở ra nhìn thoáng qua. Phát hiện là một sợi dây chuyền kim cương. Hắn không có thâm nhập nghiên cứu. Nhưng cảm giác chất lượng không tệ. Cảm thấy hẳn là có thể làm lễ vật. Lễ vật, Triệu Hiểu Nguyệt chanh chua. Nói ngươi thật giống như sớm muốn tặng quà cho Nhược Tuyết. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang chết sĩ diện sống chịu tội. Có lễ vật thì mở ra. Đừng giấu, không mở ra. Ai biết bên trong là châu báu. Hay là đầu củ tỏi a? Mọi người cười vang một trận. Hiển nhiên đều nhận định Diệp Phàm giả vờ giả vịt. Một con dê tới nhà. Làm sao có thể mua nổi 1.000.000 lễ vật. Đường Nhược Tuyết kéo ống tay áo Diệp Phàm. Diệp Phàm, đừng nói mấy chuyện này với bọn họ. Chúng ta về nhà đi. Em mệt rồi. Trong lòng nàng khát vọng Diệp Phàm có thể tặng quà cho mình. Nhưng càng lo lắng đồ trong hộp không cao cấp. Làm cho bọn Triệu Đông Dương càng thêm tùy ý trào phúng. Cô không sao cả. Chỉ sợ lòng tự trọng Diệp Phàm vất vả lắm mới thành lập lại bị dẫm đạp. Ba Diệp Phàm không nói gì. Chỉ mở nắp hộp ra. Một vòng quang mang xuyên thấu. Hình như có thứ gì đó. Đáng tiếc thân phận của ngươi. Nhất định lễ vật ngươi mua là rác rưởi. Triệu Hiểu Nguyệt vẻ mặt châm chọc. Mua ở hàng vỉa hè phải không? Mấy tên bạn gái đi theo che miệng cười duyên. Khinh bỉ Diệp Phàm lừa gạt. Diệp Phàm mở ra toàn bộ cái hộp. Để đồ vật hoàn toàn lộ ra. Siêu một đạo hào quang rực rỡ trong nháy mắt nở rộ. Một chiếc vòng cổ được làm từ 12 viên kim cương. Rạng rỡ sinh huy. Đẹp mắt rực rỡ. Phần tinh khiết trong suốt kia. Càng là thẳng thấu lòng người. Thật sự là quá đẹp. Quá xa hoa. Chưa từng có ai nhìn thấy viên kim cương sạch sẽ. Chói mắt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả đều quên mất phản ứng. Ánh mắt Triệu Đông Dương cũng trở nên cứng đờ. Diệp Phàm cầm lên. Đeo lên cho Đường Nhược Tuyết. Cả người Đường Nhược Tuyết trong nháy mắt tươi đẹp. Van. Một lầm lẫn. Hai giả dối. Giờ khắc này. Đường Nhược Tuyết kiêu ngạo như hoa. Ung dung quý phái. Tựa như một đời nữ hoàng. Vô số nữ khách đồng loạt kinh hô. Quá xinh đẹp. Triệu Hiểu Nguyệt khó khăn mở miệng. Đây chỉ sợ là hàng mỹ nghệ đi. Trời ạ, sợi dây chuyền kim cương này. Không phải là tình yêu khuynh thành trong truyền thuyết chứ. Bỗng nhiên có một người phụ nữ xinh đẹp hét lên. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía nữ nhân kia. Nhận ra là trà trộn giới thời trang châu báu đại gia. Rất nhanh, lại có một phu nhân hưng phấn hô. Đúng, đúng, đúng. Nó chính là khuynh thành chi luyến. Cái gì khuynh thành chi luyến? Có thể so với trái tim vĩnh hằng của anh trai ta còn tốt hơn. Triệu Hiểu Nguyệt vẻ mặt khinh miệt hừ nói. Đây chính là giá trị 1.000.000. Chỉ là nàng vừa dứt lời. Liền có nữ nhân của nàng mở miệng nói tiếp. Hừ, 10 triệu. 10 triệu chỉ là một trò đùa. Khuynh thành chi luyến. Là do một khối kim cương hoàn chỉnh cắt thành. Chúng đến từ cùng một mẫu vật. Hơn nữa. Chúng được tạo ra bởi bậc thầy nổi tiếng thế giới Toraski. Người đã mất 3 năm để tạo ra chúng. Mỗi viên kim cương, với một hình dạng khác nhau và kích thước khác nhau, nhưng được kết hợp với nhau để bổ sung cho sự hoàn hảo. Đây không chỉ là tác phẩm thu hoạch núi của Toraski, mà còn là tác phẩm đỉnh cao. Đã từng có hoàng tử England đại hôn muốn mua sợi dây chuyền này. Hắn ra giá 100 triệu. Chỉ là Thác Lạp Tư Cơ nhìn hắn không vừa mắt, cuối cùng không đạt thành giao dịch với vương thất. Nó đã xuất hiện tại triển lãm trang sức quốc tế năm ngoái và là nhà vô địch xứng đáng của giải đấu đó. 100 triệu chỉ là giá bảo thủ. Lấy ra đấu giá, 300 triệu, 500 triệu đều có thể xuất hiện. Ít nhất 100 triệu. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Ai cũng không ngờ Diệp Phàm lại có tiền như vậy. Ngay cả bản thân Diệp Phàm cũng giật nảy mình. Hắn cho rằng vòng cổ nhiều nhất chỉ có 1.000 vạn. Không ngờ lại là hơn 100 triệu. Hàn Nguyệt ra tay thật đúng là hào phóng a. Người vừa rồi cười nhạo tiểu tử nghèo Diệp Phàm đều xấu hổ cúi đầu. Toàn bộ tài sản của bọn họ có thể cũng không đáng giá bằng dây chuyền. Xấu hổ nhất chính là huynh muội Triệu Thị. Hai má nóng bỏng, giống như bị tát một cái trước mặt mọi người. Cổ đều đỏ, kim cương Triệu Đông Dương tỉ mỉ chuẩn bị. Không chỉ bị Diệp Phàm bóp nát, còn ngay cả số lẻ khuynh thành chi luyến cũng không tới. Mặt mũi thật sự mất lớn. Bọn họ muốn Diệp Phàm mất mặt. Kết quả mất mặt ngược lại là bọn họ. Hừ, 100 triệu, rất nhiều sao? Triệu Hiểu Nguyệt không cam lòng miệt thị Diệp Phàm. 100 triệu, đối với anh trai tôi mà nói chỉ là chín châu mất lông. Mà đối với ngươi mà nói, chỉ sợ là toàn bộ tài sản đi. Nói không chừng vòng cổ còn không phải của ngươi. Ngươi còn có thứ gì khác có thể lấy ra sao? Đúng lúc này, một cảnh sát giao thông vội vã xông vào hô. Xe ở cửa là của ai? Chặn đường, dịch chuyển một chút. Có phải chiếc Ferrari trị giá 5 triệu của anh trai tôi bị chặn không? Triệu Hiểu Nguyệt cố ý lớn tiếng trả lời. Anh mau đi dịch chuyển một chút. Không phải, là 1.200 vạn Lamborghini. Thật ngại quá, tôi lập tức lái đi. Diệp Phàm lấy chìa khóa Lamborghini ra, lôi kéo Đường Nhược Tiết rời khỏi biển Aegean. Toàn trường lại là một mảnh tĩnh mịch. 51, một bạt tai. Nguồn khóa chương này, mong độc giả thông cảm. Cách chương.